Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 258, chương 259. Âm mưu, Phương Tu tại lầu ba hành lang dài thứ trong một cánh cửa. Đây là nguyên bản thiên đường cải tạo mà thành, bây giờ biến thành một tòa cổ hương cổ sắc lầu các. Xung quanh có thể nhìn thấy từng tên một váy xòe nữ hầu tượng người trợ giúp Phương Tu tiến hành luyện khí, có người đem tiền nhang đèn ném vào bên trong lò, có người là khống chế hỏa hầu. Bên trong có thể nhìn thấy một cái lục giai thần cung chính đang phập phồng trầm luân. Phong Nha đứng ở bả vai của Phương Tu, dựa theo tự sử dụng đồng hồ thành ấn ký phương thức. Nhìn lấy Phương Tu đem chính mình kẻ chi phối thời không nhật ký, đánh ra một cái màu bạc đồng hồ báo thức lạc ấn, đánh vào bên trong lò trường cung bên trên. Toàn bộ trường cung hình thể tinh xảo hoa lệ bề ngoài, theo Phương Tu khống chế, tại bên trong lò biến thành cổ phác vô hoa màu sắc, cuối cùng biến thành một chương bình bằng không có gì lạ cổ cung. Nhưng là theo chỗ dựa vào trong tay của Phương Tu, đã nhìn thấy trên trường cung mặt trào tản ra từng trận hào quang màu đỏ rực. Theo đầu ngón tay của Phương Tu hướng về xung quanh tràn lan. Chu vi trong vòng mấy chục thước, đều bị cái này hào quang màu đỏ rực bao phủ. Bất quá cái này thay đổi vẻn vẹn chẳng qua là bề ngoài. Trọng yếu hơn chính là theo lạc ấn dung nhập vào. Cái này lục giai đỉnh phong siêu phàm chi cung lại thật sự hướng về thần khí bắt đầu chuyển đổi. Phương Tu ban cho tấm này trường cung lạc ấn, không có bất kỳ thần chức in dấu lên đi ấn ký, vẻn vẹn chẳng qua là đại biểu thân phận của Phương Tu mà thôi. Coi như cái này cũng không tính được thất giai thần khí, chẳng qua là có một tia thần khí đặc tính mà thôi. Nhưng là coi như thế, đây cũng là một thanh thần khí, trụ cột nhất có thể gánh chịu cùng chuyển hóa thần lực điều kiện đã có. Đây là một cái có thể hấp thu chuyển hóa tín ngưỡng, lợi dụng lực hương hỏa trọng bảo, nếu như rơi vào trong hiện thế, đây chính là một cái có thể sáng tạo vô hạn tái sinh siêu phàm nhiên liệu thần khí, đủ để thay đổi cả thế giới. Phương Tu nhắm mắt lại, cảm thụ cái thanh trường cung này nội bộ thay đổi, bởi vì đây là một cái dị giới hệ thống lục giai thần khí. Đi không phải là sơn hải giới phù, hồn phách hệ thống con đường, cho nên tất cả sức mạnh, thật ra thì đều là ngưng tụ tại khí cụ thần thoại đặc tính bên trên. Đồng thời cũng không có chút nào linh tính, bất quá Phương Tu cảm giác được, cái này trong trường cung lại nắm giữ một cái hương khói giới vực, có thể chứa đựng hương khói nguyện lực. Xem ra ta mới vừa đốt đi vào tiền nhang đèn cũng không có lãng phí. Phương Tu cầm lấy cái thanh trường cung này, vô cùng hài lòng. Sau đó Phương Tu cầm cung kéo một cái, lập tức cảm giác được lực lượng kia ầm một cái từ cái này hương khói bên trong giới vực lưu chảy ra ngoài, hội tụ tại trên tay của Phương Tu, tạo thành lấy chi liệt diễm mũi tên. Ầm ầm, mãnh liệt sức mạnh tự trên tay của Phương Tu chán thả ra, kịch liệt uy áp dọc theo Phương Tu hướng về xung quanh thả ra. Cả kia từng cái tượng người luyện kim đồng loạt ngã trên đất, thậm chí sức mạnh càng đi lên phòng chỉ bằng vào Phương Tu cấp 4 sức mạnh căn bản là khống chế không áp chế được. Đến cuối cùng Phương Tu có thể cảm giác được chính mình một mũi tên này hạ xuống, sợ rằng có thể đem một thành phố hóa thành biển lửa. Lục giai sức mạnh đã đến có thể tùy tiện phá hủy một tòa thành trấn trình độ. Vào lúc này bên ngoài truyền tới tiếng bước chân vội vã. Hắc Sát cùng Trần Cẩn đã nhìn thấy Phương Tu cầm cung, cả người toát ra vạn đạo hồng quang, khí thế kia thật giống như một mũi tên liền muốn bắn ra vạn dặm. Người đây là muốn trông nom việc nhà cũng cho nổ rồi sao? Đừng thả, thả liền nổ. Hắc Sát sợ đến nhất kinh nhất xả, liền Trần Cẩn đều bắt đầu thả ra trận pháp bao phủ tại chính mình cùng bên người hắc sát rồi. Rất sợ cái kia lực lượng kinh thiên động địa phương tu một cái không có khống chế được, trực tiếp nổ tung mở ra. Bất quá phương tu chẳng qua là thử một cái, ngay lập tức liền chậm rãi thu liễm sức mạnh, mũi tên kia từng chút biến mất, trường cung cũng chậm rãi hóa thành cổ phác vô hoa bộ dáng. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, cái này lại là một cái vô cùng tiếp cận thần khí tồn tại. Xác định ý nghĩ của mình không có sai, phương tu chuẩn bị đem còn lại ba cái cũng đồng thời đổi thành hương khói thần khí. Bản thân liền là thần linh hệ thống lục giai vật phẩm, dùng để chuyển đổi thành thần khí vừa vặn. Theo Trương Hạc Minh cùng Thanh Dương tiến vào Sơn Hải giới, liên tiếp không ngừng có người theo Sơn Hải giới đột phá cấp 3 đi ra. Mà trong hiện thế cũng có người bắt đầu đột phá cấp 3. Toàn bộ siêu phàm thế giới bố cục lại bắt đầu lần nữa xào bài. Tại siêu phàm thế giới, sức mạnh chính là duy nhất, mà mỗi một cái cấp 3 siêu phàm giả đều có thể lật bàn cùng thay đổi thế giới năng lực. Nằm ở Na Uy một chỗ trong pháo đài cổ, cánh cửa đậu từng chiếc một xe hơi. Trong hoa viên hai cái tượng trưng cho hiền giả tượng đá đang phun tuyền trong ao nhìn nhau. Bên trong viện bên ngoài trong góc, cùng với bên ngoài đường phố lầu trên đỉnh, cũng đứng từng vị siêu phàm giả. Cảnh giác chú ý bốn phía, xung quanh mấy con phố, thậm chí toàn bộ thành phố, đều nằm ở nghiêm mật theo dõi bên trong. Mà tại cổ bảo bên trong, lần này tụ tập đến từ phương dưới đất siêu phàm thế lực thủ lĩnh. Mỗi một người đều đeo mặt nạ, thậm chí trên người còn có ẩn nấp linh hồn chấn động cùng huyết mạch khí tức vật phẩm. Nơi này mỗi một người đều là ở bên ngoài bị các quốc gia liên hiệp truy nã tồn tại. Thậm chí có không ít tổ chức thủ lĩnh đều đổi mấy cha. Hiện tại nằm ở nơi này mỗi một người, phần lớn người tại siêu phàm thế giới, cùng với mỗi cái nhà nước tổ chức trên hồ sơ, đều chỉ có một cái danh hiệu. Có rất ít người biết diện mạo của bọn hắn, tên họ thật, thực lực và truyền thừa vân vân tin tức. Thậm chí có một ít dưới đất siêu phàm thế lực thủ lĩnh cùng trọng yếu thành viên, bản thân liền là nhà nước người của tổ chức. Loại tình huống này lại còn chưa phải là đặc biệt, đã tại siêu phàm thế giới từng xuất hiện mấy lần. Mỗi một lần đều sẽ để cho siêu phàm thế giới bùng nổ một lần tin tức trọng đại. Từng cái ăn mặc màu xám áo choàng bóng người ngồi ở trên bàn tròn. Vì một lần này tụ hội chúng nó chuẩn bị rất lâu. Các quốc gia nhà nước tổ chức cũng tiếp thu được bọn họ muốn tiến hành một lần hội nghị cùng liên hiệp tin tức, đều tại khắp nơi đuổi bắt cùng truy nã bọn họ trọng yếu nhân vật. Nguyên bản chỉ yêu cầu tuyến trên liên lạc là được rồi. Bất quá bởi vì lần này bọn họ yêu cầu đạt thành trọng yếu đồng minh, cho nên yêu cầu mỗi một thế lực thủ lĩnh tự mình trình diện, ký kết một phần có thần ma thế giới lực ước thúc khế ước. Đây là một loại do Tây Phương ba vị trong hồ nữ yêu Margaret làm chứng khế ước. Một khi không tuân theo, sau khi chết linh hồn rơi vào minh phủ, đem sẽ phải gánh chịu đến trừng phạt nghiêm khắc. Đối với siêu phàm giả tới nói, cũng có nhất định sức ràng buộc. Ít nhất tại ký kết sau, không có đầy đủ lợi ích, không người nào nguyện ý tùy tiện không tuân theo cái này phần khế ước. Một cái thân thể rắn chắc, áo choàng đều che không lấn át được uy vũ hình thể, nhưng là âm thanh lại có vẻ già nua trưởng giả ngồi ở vị trí đầu. Bọn họ đem chúng ta ép đến quá chặt, không cho phép chúng ta tiến vào thần ma thế giới, cấm chỉ chúng ta bước vào siêu phàm chi thành, còn sớm toàn thế giới bắt lấy chúng ta. Thanh âm một nữ nhân đi theo ở phía sau nói ra, tiết lộ ra một cổ mị hoặc, xinh đẹp ngón tay nhỏ nhắn theo dưới áo choàng đưa ra, giữa hai tay mang theo một đôi tay máu bộ, tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Ha ha, bọn họ đối với chúng ta phong tỏa càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Chúng ta thật sự nếu không hành động, thần ma thế giới tài nguyên toàn bộ đều bị bọn họ chia cắt đến không còn một mống. Từng cái đầu, nhỏ thấp, tính khí lại bốc lửa người tuổi trẻ vỗ một cái thật mạnh bàn, chúng ta nhất định phải liên hợp lại mới có thể sinh tồn được. Nói cho bọn hắn biết, siêu phàm thế giới không phải là do bọn họ tới chế định quy tắc. Vây quanh bàn mà ngồi mười mấy người, giờ khắc này ở ba người chủ đạo bên dưới. Tất cả mọi người đều đang tại một phần khế ước quyển trục bên trên để lại linh hồn của mình ấn ký. Thiêu đốt sau, cái này phần khế ước liền trực tiếp rơi vào thần ma thế giới Minh trong phủ. Ba vị trong hồ nữ yêu cũng thông qua phương thức như thế tới phát triển lực lượng của chính mình, thậm chí thông qua khế ước sức mạnh tới lấy được những thứ này không tuân theo khế ước cường giả linh hồn. Khế ước sau khi ký kết, tất cả mọi người đạt thành cùng nhất trí. Cầm đầu vị trưởng giả kia không ngừng gõ bàn, sau đó lần này để cho mọi người qua tới. Đồng thời còn có một cái vô cùng trọng yếu hành động. Trưởng giả vừa nói ra mục tiêu của hành động, lần này nhất thời liền để đám người sôi sùng sục, mà giải thích kế hoạch sau, càng làm cho đang ngồi mười mấy vị thế lực dưới đất siêu phàm giả thủ lĩnh toàn bộ đều ngồi không yên rồi. Có người lập tức phát ra chất vấn, đây quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn họ, các ngươi nói là sự thật. Phong đô tại thần ma thế giới có một kiện thần khí. Truyền thuyết Phong đô cùng Udo một vị thần linh vị cách tồn tại có liên lạc. Cái này cũng không phải là không có khả năng. Cái đó ngồi trong đám người, để cho người vô cùng e dè nữ nhân mở miệng nói, không sai. Căn cứ chúng ta tại Đông Phương lục địa lấy được tình báo, Phong đô trên tay có một cái có thể lợi dụng chuyển hóa tín ngưỡng chi lực thần khí. Mặc dù không biết là mấy cấp, nhưng là có thể lợi dụng tín ngưỡng chi lực, bất luận là mấy cấp, đều vượt qua xa tưởng tượng của chúng ta. Lập tức có người phát ra tiếng chê cười, Phong đô vốn là Đông Phương thậm chí thế giới mạnh nhất siêu phàm giả trong một thành viên, chúng thần điện xếp hàng thứ hai, mấy lần xếp hạng thứ nhất, thậm chí có thể không cần phải nói một thành viên, hắn chính là thế giới mạnh nhất siêu phàm giả. Nếu như trên tay còn có một vị thần khí, bọn họ làm như thế nào hoàn thành kế hoạch của các ngươi? Liền như lần trước những thứ kia người ngu xuẩn một dạng đi lên chịu chết sao? Ngồi ở trường giả bên cạnh người thanh niên lập tức không nhịn được cắt đứt mọi người nghị luận. Ầm ĩ, tất cả yên lặng cho ta. Căn theo chúng ta hiểu, cái này thần khí sức mạnh cũng không có mọi người suy nghĩ một chút cường đại như vậy. Hẳn là còn thuộc về cấp 3 trong phạm vi. Chẳng qua là nó có thần linh đặc điểm, có thể tụ tập tín ngưỡng chi lực. Hắn chẳng qua là một cái cấp 3 siêu phàm giả, mà chúng ta chung vào một chỗ lại nắm giữ ba vị cấp 3. Hơn nữa hắn tại hiện thế không có bất kỳ bối cảnh, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Thanh Dương, Cổ Ích, Thiên Sư Trương Hạc Minh bọn họ toàn bộ đều tại thần ma trong thế giới. Cái này biểu thị sẽ không có người cứu viện hắn. Nếu như vậy cũng không thể đánh bại hắn. Ha ha ha ha. Đối phương phát ra cười lớn ha ha. Hoàn toàn cho là đây là một chuyện không thể nào. Trọng yếu hơn chính là, chúng ta còn thu được tin tức, kiện thần khí này nguyên bản Phong đô là đặt ở thần ma thế giới, nhưng là bởi vì theo thần ma thế giới nhân tộc Đại Hoàn Vương quốc tan vỡ, trước mắt kiện thần khí này đã bị Phong đô cho thu hồi. Một đám người kích động không thôi, nói như vậy, kiện thần khí này rất có thể bây giờ đang ở Phong đô thân lên. Thần thần bí bí, cất giấu thân hình mọc ra giơ cao tay, lộ ra một viên chiếc nhẫn màu đỏ ngòm, cho nên chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp đem Phong đô đưa tới siêu phàm chi thành là được rồi. Chỉ cần hắn đi ra, nhất định phải chết. Mang theo máu cái bao tay nữ nhân vào lúc này vỗ tay một cái, ngoài ra mồi nhử ta cũng đã chuẩn bị xong. Theo pháo đài bên hành lang xuất hiện tiếng bước chân, một nữ nhân dẫm đạp giày cao gót tại màu trắng cột đá che giấu bên dưới chậm rãi đi vào. Đây là một cái điển hình Đông Phương mỹ nhân. Bất quá rất đặc biệt chính là, nàng chẳng qua là một người bình thường, mà giờ khắc này, lại xuất hiện dưới mặt đất thế lực thủ lĩnh quốc hội bên trong. Nữ nhân vừa tiến đến, không chút nào khủng hoảng hoặc là sợ hãi những nguy hiểm này tâm tình của siêu phàm giả cùng biểu. Tình, ngược lại lãnh đạm bình tĩnh phi thường đã đứng ở đại đường phía trên nhất. Hành một cái tiêu chuẩn lễ nghi, mọi người khỏe. Ta là Trần Gia Hòa. Nói xong câu đó, ánh mắt của nàng đều thoáng cái trở nên ác liệt, đã từng trải qua liên minh tu chân vi cảng thành. Viên, cùng Phong Đô, Cổ Ích, Thanh Dương bọn họ đã từng là bằng hữu tốt nhất. Mọi người ánh mắt nhìn lấy nàng thoáng cái đều thay đổi. Hiểu rõ không ít siêu phàm thế giới, đều hiểu cái tổ chức này đại biểu hàm nghĩa. Cơ hồ bên trong mỗi một người, đều có thể nói là siêu phàm thế giới đứng ở đỉnh trên đỉnh tồn tại. Làm sao có thể, nàng chẳng qua là một người phàm nhân. Ta cảm thấy có thể, không phải là mỗi một người đều có thể bắt được máy sẽ trở thành siêu phàm giả. Ban đầu mà nói, phía dưới một cái áo choàng thân ảnh cùng khởi hai tay trụ ở trên cằm. Cảm giác phi thường có ý tứ mà hỏi. Đã từng. Như vậy hiện tại đây, trong mắt của Trần Gia Hòa để lộ ra cừu hận ánh mắt ghen tị, mỗi một người bọn hắn đều là cừu nhân của ta. Ta muốn đưa bọn họ kéo xuống thần đàn, muốn cao cao tại thượng chính bọn họ vì chính mình ngạo mạn trả giá thật lớn. Phương Tu vào lúc này mới vừa kết thúc chính mình hương khói thần khí tế luyện. Tại từng vị váy xòe nữ hầu bận rộn bên dưới, đóng vừa dày vừa nặng luyện khí lò, sâu sâu ngáp một cái. Không chút nào biết, giờ phút này lại có người đem chủ ý đánh tới trên người của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,